Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 888 ta lấy cái gì nuôi sống chúng ta. Hôm sau, Tống Hề trở mình, chỉ nghe, bùm, một tiếng, liền thập phần quang vinh từ trên sofa quăng ngã đi xuống, không sai. Là sofa, tối hôm qua. Nàng đem chính mình giường nhường cho người bệnh ngủ, đương nhiên nào đó người bệnh nguyên bản là không đồng ý, nhưng không chịu nổi Tống Hề cường ngạnh thái độ, cho nên liền đồng ý, tê, ngao, nàng sờ sờ chính mình tiểu thí thí, may mắn là bọc thảm cùng nhau ngã xuống, bằng không nàng này tiểu thí thí thế nào cũng phải nở hoa không thể, rất là chật vật từ trên mặt đất. Bò dậy. Nàng rón ra rón rén đi đến phòng cửa, mở cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến bên trong kia chỉ yêu tinh. A phi, cái kia người bệnh còn đang ngủ, lại nhẹ nhàng giữ cửa khép lại, ở trong phòng tắm một bên chiếu gương. Một bên đánh răng, nàng nhìn trong gương chính mình, có chút ngốc lăng, tổng cảm thấy, nàng tựa hồ đã quên cái gì chuyện quan trọng, ai... Rốt cuộc là sự tình gì tới, nàng như thế nào liền nhớ không nổi đâu. Trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, nàng suy tư hơn nửa ngày, đột nhiên hơi hơi há mồm, là Nga. Nàng như thế nào quên hỏi, Hoa Hoa mấy năm nay đi nơi nào, nhìn dáng vẻ của hắn. Giống như quá đến còn hào, chẳng lẽ là hắn khôi phục ký ức, cho nên về nhà, nhưng nếu là cái dạng này lời nói. Khi cách lâu như vậy, hắn vì cái gì còn phải về tới tìm nàng đâu. Tống Hề nghĩ trăm lần cũng không ra. Dương miệng, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng mãnh một chút rớt vào bồn rửa tay. Tống Hề nhìn chính mình đầy. Miệng phao phao, ảo não gõ gõ đầu. Xem ra là đêm qua bị hôn hôn mê. Vấn đề quan trọng đều không có hỏi, tính. Không hỏi, vội vàng rửa mặt đánh răng xong sau. Nàng làm một ít thanh đạm bữa sáng, lại đi gõ gõ cửa phòng, Hoa Hoa, ngươi tỉnh sao, nên ăn cơm, thực mau, bên trong liền truyền đến tất tất tác tác thanh âm, hẳn là ở rời giường mặc quần áo, nghe được hắn rời giường thanh âm. Tống Hề ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, mở ra máy tính chuẩn bị gõ chữ, nàng đến trước đêm hôm nay nhiệm vụ hoàn thành. Mới có thể ăn cơm, bằng không trước đem bụng điền no rồi, nàng liền không có cái kia tinh lực đi gõ chữ, liền ở nàng linh cảm thông thuận thời điểm. Đặt ở trên đùi máy tính đột nhiên bị cầm đi, gõ chữ bị quấy dày. Tống Hề không vui ngẩng đầu, nhìn giống như là muốn tức giận bộ dáng, đã có thể ở nhìn đến trước mắt người sau, nàng là cái gì khí đều không có. Người rửa mặt đánh răng. Kia ăn cơm đi. Tống Hề xua xua tay. Đem ta máy tính trả lại cho ta. Ta lúc này có chuyện muốn vội. Mạc Sâm vừa thấy nàng cái dạng này. Liền biết nàng lại không tính toán ăn cơm. Hắn trực tiếp đem máy tính cấp tắt máy. Sau đó dựa gần nàng ngồi xuống. Thịnh một chén cháo đưa cho nàng. Ý bảo nàng ăn. Trước kia là không ở bên người nàng. Nếu hiện tại hắn đã trở lại, tự nhiên không thể mặc kệ nàng lại qua cái loại này ăn bữa hôm bỏ bữa mai nhật tử. Tống Hề tiếp nhận. Lại không tính toán ăn, Hoa Hoa, ta thật sự không đói bụng. Ta muốn công tác, bằng không ta lấy cái gì nuôi sống chúng ta, câu kia, chúng ta. Ở Mạc Sâm nghe tới, tâm tình rất là sung sướng, nhưng hắn hiện tại không cần nàng tới dưỡng. Là hắn dưỡng nàng còn kém không nhiều lắm. Mạc Sâm lại đem kia đựng đầy cháo chén lấy lại đây. Quấy cái muỗng, múc một muỗng, đưa đến Tống Hề khóe miệng, ý bảo nàng ăn. Ta thật sự không muốn ăn. Tống Hề không cấm nhíu nhíu mày. Chờ lát nữa ăn no, nàng liền muốn ngủ. Nơi nào còn có sức lực đi gõ chữ. Nhưng Mạc Sâm chính là bướng bỉnh giơ cái muỗng. Nhất định phải nàng ăn, Tống Hề thấp thấp thở dài. Trước kia như thế nào nhìn không ra, Hoa hoa là cái như vậy, cố chấp lại ấu trĩ nam nhân đâu. Hảo đi hảo đi. Ta thua, ta ăn được rồi đi. Một đôi thượng hắn cặp mắt kia. Nàng liền không có biện pháp nói ra cự tuyệt nói, cúi đầu. Ngoan ngoãn đem hắn đút cho nàng cháo uống sạch, Mạc Sâm rất là vừa lòng. Tựa như ở đầu uy tiểu sủng vật dường như, một ngụm uy nàng ăn cháo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.